Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Diệp Chân Kinh Người Thân Phận Mới. Chương 136, Diệp Chân Kinh Người Thân Phận Mới, Vương Thành Lệnh Cấm. Ha ha, nhìn lấy mừng như điên Phan Uy, còn có hối hả vây quanh đi lên túc vệ quân, Diệp Chân không khỏi không sợ hãi. Khóe miệng ngược lại bay lên một vòng trào phúng, cười khẽ, lăn lộn mấy năm giang hồ, sai lầm cấp thấp như vậy, Diệp Chân làm sao lại phạm? Hắc Thủy Vương Thành Cấm võ giả bên đường huyết đấu Vương Thành Lệnh Cấm. Diệp Chân làm sao lại không biết? Diệp Chân, ta xem ngươi lần này thế nào hỗn. Vương Thành Lệnh Cấm trước mặt, người người ngang hàng, dù là ngươi là Tề Vân Tông đệ tử, lần này cũng chạy không thoát. Nhìn lấy túc vệ quân tướng Diệp Chân bao bọc vây quanh, Phan Uy không khỏi đắc ý. Lần trước tại thải y sinh nhật trên yến hội, Diệp Chân để hắn ra cái lớn xấu không nói, còn để hắn tại vương thành phần đông hoàn khố trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cái kia con thỏ ra tên tuổi, đến nay còn không có tẩy đi. Hôm nay tại trên tửu lâu nhìn thấy Diệp Chân thân ảnh thời điểm, Phan Uy liền lập tức an bài như thế vừa ra. Hắn trong phủ tên kia ra tướng nếu là có thể giết chết Diệp Chân, tự nhiên vạn sự đều yên. Nếu là không giết chết, hắn còn có cái này chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tiến vào túc vệ quân đại lao, không chết, cũng phải lột ra. Ngu bê. Diệp Chân không để ý một tiếng cười nhạo, đem Phan Uy tức giận đến toàn thân phát run, hướng về phía vị kia đi đầu cao thống lĩnh gầm lên. Cao thống lĩnh, nhân chứng vật chứng đều tại, còn không hành động. Cao thống lĩnh thần sắc dùng mình, cũng hướng về phía Diệp Chân gầm lên. Thứ không biết chết sống, cũng dám tại Hắc Thủy Vương Thành bên đường huyết đấu giết người. Người tới nột cho ta, đừng nóng vội, xem trước một chút cái này. Diệp Chân tiện tay ném ra thân phận của mình Ngọc Phù. Tề Vân Tông nội môn đệ tử Diệp Chân, thiên bảng thứ 10, tiếp nhận Ngọc Phù xem xét. Cao thống lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi. Tề Vân Tông nội môn đệ tử không kỳ lạ quý hiếm, nhưng thiên bảng thứ 10, cái này cũng rất lợi hại. Nhất là Diệp Chân nhìn qua mới 17-18 tuổi. Thiên bảng thứ 10 làm sao vậy? Liền là thiên bảng thứ 10 tại trong vương thành phạm vào cấm, cũng phải bị phạt. Cao thống lĩnh còn chưa động thủ. Hiển nhiên, Phan Uy đối Diệp Chân có sự hiểu biết nhất định, nhưng là giới hạn tại hiểu rõ mà thôi. Cao thống lĩnh ngẩn người, liền xông Diệp Chân nói, Diệp Chân, ngươi mặc dù là thiên bảng thứ 10, nhưng chuyện này nhất định phải có câu trả lời. Ngươi còn phải đi với ta một lượt túc vệ quân đại doanh. Thật sao? Diệp Chân lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Run tay từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái khác khối kim sắc ngọc phù. Sông cao thống lĩnh vẫy vẫy tay nói, ngươi cái kia nhìn nhìn lại cái này. Kinh ngạc thời khắc, cao thống lĩnh tiến lên tiếp nhận Diệp Chân kim sắc ngọc phù, thôi động linh lực có chút đánh giá. Sắc mặt lập tức đại biến, ngươi mới chân nguyên cảnh, lại là cao thống lĩnh, đây chính là muốn chuyện giữ bí mật, không thể nói ra được. Một câu, tự làm cái kia cao thống lĩnh đem câu nói kế tiếp chẹn họng trở về. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi xin cứ tự nhiên. Cao thống lĩnh xông phía sau phất phất tay, vây quanh Diệp Chân 50 tên quân tốt liền cho Diệp Chân nhường ra một con đường. Vừa mới còn đang mong đợi thu thập Diệp Chân Phan Uy, lập tức bị tức điên rồi. Cao thống lĩnh, ngươi làm cái gì? Để cho chạy trọng phạm, ngươi không sợ quân pháp sao? Nghe vậy, cao thống lĩnh thần sắc ảm đạm. Tam công tử, Diệp Chân không phải chúng ta có thể xử trí được. Tam công tử, ngươi về sau vẫn là đừng đối phó với Diệp công tử. Nói xong lời cuối cùng, Vậy mà khuyên nổi lên Phan Uy. Ta thao, Cao Hùng ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Vậy mà khuyên nổi lên lão tử. Ngươi tin không tin lão tử lập tức liền bới ngươi cái này thân ra. Phan Uy giống giận. Cao thống lĩnh, quên nói cho ngươi, chuyện vừa rồi còn ở vào giữ bí mật giai đoạn. Ngươi hẳn là cái thứ ba người biết chuyện này. Cho nên, ngươi cũng biết, nếu là chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta tin tưởng chúng ta Tề Vân Tông sẽ có người tìm ngươi cả nhà tâm sự. Uy hiếp, đây đã là trắng trợn uy hiếp. Nhưng chính là cái này uy hiếp, để Cao thống lĩnh ngạnh sinh sinh sắp sửa cho Phan Uy lời giải thích nuốt trở về. Cười khổ, lập tức nổi lên hai má của hắn. Cái kia cái hối hận a, làm gì vậy vì nịnh nọt Tam công tử. Tiếp như thế một cái khó giải quyết việc cần làm. Sớm biết như vậy Diệp Chân thân phận kinh người như vậy, liền là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến chuyến nước đục này. Phan Uy, chuyện ngày hôm nay, ta Diệp Chân nhớ kỹ. Về sau, đi đường cẩn thận một chút. Lần trước, để ngươi cái mông viên nở hoa. Nhưng là tiếp theo, nở hoa, khả năng liền là của ngươi đâu. Xâm xâm sát khí, khiến cho Phan Uy xoay mình dùng mình một cái. Trong đám người, có người nhớ tới trước đó vài ngày đồn đại, lập tức cười vang, nhìn lấy nghênh ngang rời đi Diệp Chân. Phan Uy phiền muộn đến chính muốn thổ huyết, tỉ mỉ an bài hơn nửa ngày tiết mục, lại bị Diệp Chân nhẹ nhõm phá vỡ không nói. Còn bị Diệp Chân làm nhục một phen. Không chỉ như vậy, còn dựng vào chính mình một cái đắc lực gia tướng. Đây thật là tiền mất tật mang. Cao Hùng, ngươi cho ta trung thực giao phó. Diệp Chân tên khốn kia cho ngươi xem đến ngọn nguồn là cái gì? Tam công tử, cái này, nói hay không? Không nói, lão tử hôm nay liền sắp xếp người đến hỏi hậu nhà của ngươi tiểu. Bị Phan Uy uy hiếp Cao thống lĩnh, khóc tâm đều nhanh đã có. Tam công tử, hắn cho ta xem chính là Tề Vân Tông chuẩn chân truyền ngọc bài. Nói xong, Cao Hùng liền mang theo khóc nức nở nói với Phan Uy. Tam công tử, chuyện này, ngươi nhưng nhất định không thể lại nói cho người khác. Chuẩn chân truyền, một cái chân nguyên ngũ trọng gia hỏa. Điều này sao có thể? Phan Uy lập tức sợ ngây người. Diệp Chân chuẩn chân truyền thân phận, vẫn là Liêu Phi Bạch cho Diệp Chân tranh thủ tới. Cái này bên trong, ngoại trừ Diệp Chân nhiều lần vì tông môn lập đại công bên ngoài, còn cùng Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông có quan hệ. Bởi vì can hệ trọng đại, Liêu Phi Bạch đem Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông sự tình bẩm báo cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh không nói hai lời, liền cho Diệp Chân chuẩn chân truyền ngọc phù lệnh bài. Nếu không phải sợ chân truyền ngọc phù lệnh bài quá mức kinh thế hãi tục, rất dễ cho Diệp Chân đưa tới họa sát thân. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đều sẽ trực tiếp cho Diệp Chân chân truyền đệ tử ý nghĩ. Cái này chuẩn chân truyền ngọc phù lệnh bài hưởng thụ đãi ngộ, ngoại trừ không có Diệp Chân chuyên môn tu luyện ngọn núi bên ngoài, những thứ khác đều cùng chân truyền đệ tử không sai biệt lắm. Tỉ như chân truyền đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy đến 6 khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân từ tháng trước liền bắt đầu hưởng thụ lấy. Có điều, chuẩn chân truyền như trước không cách nào cùng chân truyền đệ tử đánh đồng. Diệp Chân tu vi một ngày không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh, liền một ngày không cách nào trở thành chân truyền. Cái này chuẩn chân truyền đệ tử thân phận, liền là sớm cho Diệp Chân một ít đặc quyền mà thôi. Tỷ như hiện tại, trở lại Hắc Thủy đạo tràng về sau, Diệp Chân cấp bao trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền chui tiến đạo tràng phía sau tĩnh thất tu luyện, bắt đầu chuẩn bị tiến hành cái kia nguy hiểm thí nghiệm. Diệp Chân cái này nguy hiểm thí nghiệm rất đơn giản, liền là trực tiếp hấp thụ luyện hóa trong yêu đan năng lượng đến đề thăng tu vi của mình. Dưới tình huống bình thường, Trong yêu đan ngoại trừ ẩn chứa yêu thú chậm rãi ngưng kết tinh thuần lực lượng bên ngoài, còn có đại lượng giết chóc, bạo ngược, độc tố vân vân mặt trái năng lượng. Nếu như không kinh luyện đan sư đem bên trong đối với võ giả có hại mặt trái năng lượng từng cái luyện hóa sạch sẽ liền trực tiếp hấp thu. Bên trong độc tố hơi lợi hại điểm, có thể để võ giả độc gắt thân vong. Nhưng điểm chết người là, lại là yêu đan bên trong ẩn chứa giết chóc, bạo ngược, khát máu vân vân mặt trái năng lượng. Những này mặt trái năng lượng một khi hút vào, liền sẽ ảnh hưởng võ giả thần hồn. Nếu là hút vào lượng đạt tới trình độ nhất định, để võ giả thần hồn bị giết chóc, bạo ngược, khát máu các loại mặt trái năng lượng toàn bộ nhiễm, cái này tên võ giả liền sẽ biến thành một đầu hình người yêu thú. Dược thạch không cứu, trên cơ bản, chỉ cần không phải đầu rút gân, chân huyền đại lục ở bên trên, không có bất kỳ một cái võ giả dám trực tiếp hấp thu trong yêu đan năng lượng. Làm như vậy, không phải là bị hạ độc chết, cũng là bởi vì thần hồn bị mặt trái năng lượng nhiễm biến thành hình người yêu thú mà bị khác võ giả diệt sát. Có điều, Diệp Chân hôm nay làm như vậy thí nghiệm, cũng không phải đầu của hắn căng gân. Diệp Chân có ý nghĩ này là bắt nguồn từ hắn vì lần thứ nhất tiến vào Âm Sơn Sơn Mạch bị Sở Quân bọn người đuổi giết lúc phát hiện qua một khỏa mộc linh chi. Mộc linh chi loại linh dược này kỳ thật cũng là có nhất định độc tính, bất quá nhưng không có trong yêu đan ẩn chứa độc tố cùng mặt trái năng lượng như vậy khủng bố. Diệp Chân lúc ấy vì tăng cao tu vi, trực tiếp đã nuốt viên kia mộc linh chi. Luyện hóa mộc linh chi dược lực trong quá trình, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, viên này mộc linh chi bên trong vậy mà không có mảy may độc tính. Có điều, Diệp Chân rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải mộc linh chi bên trong không có bất kỳ độc tố, mà là mộc linh chi trúng độc tố, toàn bộ bị Thận Long Châu cho hấp thu đi qua, cùng nó cùng nhau hấp thu đi qua. Còn có một bộ phận mộc linh chi dược lực. Khi đó, Diệp Chân liền từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Có điều, Diệp Chân một mực không có lá gan thí nghiệm, quá nguy hiểm. Lúc này đây tại Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân bị nguyên một đám mắt cao hơn đầu luyện đan sư cho làm phát bực. Cái này dàn xuống đáy lòng ý nghĩ, mới lại lần nữa nổi lên trong lòng. Có điều, lúc này đây như vậy thí nghiệm, Diệp Chân còn là có lấy niềm tin chắc chắn, mặc dù phải mạo hiểm, nhưng là dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Đầu tiên, Diệp Chân vì lần này thí nghiệm chuẩn bị là ăn cỏ yêu thú tử giác thanh dương yêu đan. Trong đó mặt trái năng lượng cùng độc tính ẩn chứa có phần ít. Tiếp theo, thần hồn của Diệp Chân tu vi tiến nhanh đạt đến nhiếp vật nhất trọng. Tương ứng, đối những cái kia mặt trái năng lượng sức chống cự cũng liền hơi mạnh một ít. Coi như thí nghiệm thất bại, Thận Long Châu cũng không có thanh trừ yêu đan bên trong các loại mặt trái năng lượng tác dụng. Diệp Chân cũng không trở thành bởi vậy treo rồi. Cao nữa là liền là bệnh nặng một hồi, tĩnh dưỡng mấy tháng, nhưng nếu là thành công, cái này chính giữa chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Điều tức gần một lúc lâu sau, Diệp Chân đem chính mình trạng thái khôi phục được tốt nhất. Giải độc đan dược cũng ở một bên chuẩn bị tốt. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Chân lấy ra một khỏa nhân giai hạ phẩm yêu thú tử giác thanh dương yêu đan, chuẩn bị phục dụng. Giống, ngay tại tĩnh thất một bên an tĩnh bỏ vân rực hổ con tiểu miêu, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm, nhào tới Diệp Chân bên cạnh, như bảo thạch mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân trong tay viên kia yêu đan, không ngừng liếm láp đầu lưỡi, một bộ rất thèm dáng vẻ. Ngươi muốn ăn cái này? Diệp Chân thần niệm khẽ động, cùng tiểu miêu bắt đầu giao lưu. Đúng đấy, cái này hay ăn. Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ nói yêu thú có thể trực tiếp nuốt yêu đan đến để thăng lực lượng. ngẫm lại âm sơn sơn mạch bên trong yêu thú, thường thường huyết đấu, bị giết chết yêu thú, bình thường là liền da lẫn xương thịt bị đánh bại yêu thú nuốt luôn sạch sẽ. Cái này bên trong, có khả năng liền yêu đan cũng nuốt luôn xuống đi. Thử một chút, nói không chừng, đây là một cái để tiểu miêu nhanh chóng phát triển phương pháp đâu. Ý nghĩ này lúc cao hứng, Diệp Chân liền đem một khỏa tử giác thanh dương yêu đan ném vào vân dực hổ con tiểu miêu trong miệng. A đát một tiếng, tiểu miêu nuốt xuống dưới thời khắc, Diệp Chân thần niệm liền tập trung đến tiểu miêu trên người. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nguồn tàng thư viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.